Kình Thiên Kiếm Đế, chương 206, ám ảnh xà võ hồn, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Huyền Phong bay rớt ra ngoài, té trên mặt đất, sắc mặt một mảnh tử thanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ghê tởm, Huyền Phong từ dưới đất bò dậy, cúi đầu vừa nhìn chính mình trên ngực ba cái lỗ máu tiên huyết nhiễm hồng y bào, để cho người ta vừa nhìn liền nhìn thấy mà giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, ngươi bây giờ triệt để chọc giận ta, tiếp tục như vậy ta liền muốn tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương. Huyền Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể một cổ hắc ám sương mù bắt đầu khởi động mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tầng tầng sương mù màu đen ai từ trong cơ thể hắn nước cuồn cuộn đi ra tựa như ma hóa đồng dạng. Lúc này, tại sương mù màu đen ai bên trong, một cái dài nhỏ yêu xà lộ ra hình bóng, một đôi màu đỏ thắm huyết mâu, mang theo vô biên thị huyết phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Bạch, cái ánh mắt này giống như là tử thần nuôi nấng như rắn, mười phần khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Huyền Phong võ hồn ám ảnh xà. Ám ảnh xà võ hồn là trời sinh sát thủ, tốc độ bọn họ cực nhanh, như hắc ám chi thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả nhận ra Huyền Phong võ hồn, nhao nhao kinh hô lên. Lâm Bạch con người cũng kịch liệt co rút lại một chút, tại đây võ hồn phía trên, Lâm Bạch cảm giác được một tia nguy cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ hồn bí pháp, Cửu Long Phệ Thiên, Huyền Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia một cái tại sương mù màu đen ai bên trong nhìn chằm chằm Lâm Bạch yêu xà, đột nhiên bay vọt ra trên không trung biến hóa nhanh chóng, hóa thành 9 cái trường xà tập kích tới. Cái này 9 cái trường xà toàn thân trên dưới tản ra một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt, tựa như từng cây một chỗ nào cũng nhúng tay vào bén nhọn chi đâm, như muốn đâm vỡ trời cao đồng dạng tập kích tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cẩn thận, một kích này, không thể nghênh tiếp. Triệu Húc chính là chết tại cái này một chiêu phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Bắc nhìn thấy Huyền Phong thi triển trên người cường đại nhất võ hồn bí pháp, nhất thời lo lắng la hoảng lên. Kỳ Bắc trưởng lão, lẽ nào ngươi không biết Quan Kỳ không nói chân quân tử sao? Tô Thương gặp cái này, không vui mở miệng lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Bắc bình tĩnh liếc mắt nhìn Tô Thương về sau, yên lặng lui trở về tại chỗ bên trên. Hừ, ta còn tưởng rằng Lâm Bạch là lợi hại gì nhân vật, nhìn cũng không gì hơn cái này, liền Huyền Phong đều có thể đơn giản giết hắn. Tô Thương miệt thị nhìn lấy Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, hắn thấy, Lâm Bạch tại Huyền Phong bí pháp phía dưới, căn bản là không có cách phản kháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xong đời, Lâm Bạch chết chắc, Huyền Phong võ hồn bí pháp thật sự là quá mạnh, coi như là thiên võ cảnh nhất trọng võ giả, sợ rằng hơi không cẩn thận cũng sẽ bản thân bị trọng thương đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy a, gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người đều nín thở mà đợi nhìn lấy một kích này có hay không có thể đem Lâm Bạch đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, Lâm Bạch đi chết đi, tại dưới một kích này, ngươi căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Huyền Phong nhìn thấy một kích này đã hoàn toàn thi triển ra, hơn nữa đã thành uy lực, cái kia tựu không khả năng tại thất bại. Xong, rất nhiều võ giả phảng phất đều nhìn thấy Lâm Bạch bỏ mình dáng dấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch nhìn thấy trước mặt mình kéo thiên địa lực lượng gào thét mà đến 9 cái trường xà, sắc mặt như thường, tà phong kiếm chấn động, một cổ kiếm ý trùng tiêu, nổi giận chém mà xuống. Kinh phong kiếm pháp, phiêu phong chấn hải, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm khí ầm ầm chém xuống, đánh nát trời cao vạn vật. Cường đại kiếm khí một kiếm rơi xuống, bắn trúng 9 cái tập kích tới trường xà, thổi phù một tiếng, 9 cái trường xà cấm chỉ bị Lâm Bạch một kiếm chặt đứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Huyền Phong nhìn thấy một màn này, sợ đến kém chút đem tròng mắt cũng không phải là đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính mình cường đại nhất một chiêu cư nhiên cứ như vậy bị Lâm Bạch đơn giản bài trừ. Tại đây một chiêu phía dưới, không biết có bao nhiêu cao thủ chết trận, uy lực tự nhiên cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật không nghĩ đến, Lâm Bạch cư nhiên ung dung một kiếm cho chém vỡ. Người võ hồn, không chịu nổi một kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, phi thân xông lên, thân hình như điện hóa thành từng đạo tàn ảnh, dù sao Huyền Phong. Cốt ngay cho ta, chấm, Huyền Phong nổi giận gầm lên một tiếng, võ hồn nước cuồn cuộn ám ảnh xà gào thét mà ra, mở bồn máu miệng lớn, lộ ra bén nhọn răng nhọn, đối lấy Lâm Bạch liền cắn xé hạ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết, Lâm Bạch trong đôi mắt lộ ra một tia dị quang, chém xuống một cái kiếm khí đem ám ảnh xà võ hồn trực tiếp chém thành hai đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc suy, làm ám ảnh xà bị Lâm Bạch một kiếm chém vỡ sau đó, một đạo kiếm quang từ Huyền Phong trước mặt hiện lên, trực tiếp đem Huyền Phong mở ngực bể bụng, kiếm khí nhảy vào trong cơ thể, xoắn nát ngũ tạng lục phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc truyện tải, choang kêu a tôi, nét, thình thịch một tiếng, Huyền Phong mắt trợn tròn, thẳng tắp về phía sau ngã xuống. Từ Huyền Phong thi triển ra võ hồn bí pháp, đến hắn chết đi, quá trình này, chỉ có rất ngắn ba cái hô hấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả cũng không có thấy rõ ràng Lâm Bạch là thế nào giết Huyền Phong, mà Huyền Phong đã chết. Lâm Bạch một cước lại đem Huyền Phong thi thể, đá xuống vách núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới thần minh bên trong còn có tinh thông ám khí võ giả, quả nhiên nội môn top 100 trên bảng không có một cái kẻ yếu. Lâm Bạch đôi mắt thâm trầm, trong lòng lạnh lùng nói đến. Nếu không phải Lâm Bạch trên người bây giờ thủ đoạn rất nhiều, nếu như đổi thành hắn phổ thông võ giả, sợ rằng tại Huyền Phong trong tay, một hiệp đều nhịn không được cũng sẽ bị Huyền Phong chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Thật là, Huyền Phong tìm đối thủ là Lâm Bạch vậy thì không có số may như vậy. Lâm Bạch giết Huyền Phong về sau, đứng ở Bất Quy Nhai bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liếc mắt nhìn Tô Thương trên mặt, sắc mặt hắn đã xấu hổ tới cực điểm. Liên tục nội môn top 100 trên bảng hai vị cao thủ bị Lâm Bạch chém giết, nhường thần minh sĩ khí rơi xuống đáy cốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kế tiếp, Lâm Bạch giết Huyền Phong về sau trực tiếp dương kiếm hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ghê tởm, Tô Thương nhìn thấy Huyền Phong bị Lâm Bạch chém giết, sắc mặt tức giận, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một câu. Điều này sao có thể chứ? Ta thần minh hai vị cao thủ cư nhiên đều trước sau chết ở Lâm Bạch trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bái nhập nội môn mới 3 tháng ngắn ngủi à, chẳng lẽ nói hắn liền cường đại như vậy sao? Không, đây không phải là thật. Huyền Phong cùng Tôn Thiếu Tuyền bất cứ người nào đi lên, đều chắc là nghiền ép Lâm Bạch à, làm sao sẽ bị Lâm Bạch dễ dàng như vậy chém giết đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, đây không phải là thật, cái này nhất định là một giấc mộng, ta thần minh là vô địch, vô địch. Rất nhiều võ giả khó có thể tiếp thu sự thật này, vẻ mặt ngu xuẩn lắc đầu nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt trống rỗng, thần sắc hoảng loạn, giống như là một cá nhân đột nhiên mất đi tín ngưỡng. Tô Thương nhận thấy được thần minh lòng người bắt đầu tan rã, nhất thời nói rằng. Lâm Bạch bất quá là dùng đầu cơ trục lợi phương thức thắng Huyền Phong mà thôi, không có có cái gì to tát đâu, tiếp theo chiến, chúng ta tất nhiên sẽ thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy Tô Thương lời nói, nhường không ít thần minh võ giả phục hồi tinh thần lại kiên định nói đến. Đúng, Lâm Bạch bất quá là đầu cơ trục lợi, vận khí tốt mà thôi, cái này ở vận khí tốt đều sẽ có dùng xong thời điểm. Tiếp tục như vậy Lâm Bạch chắc chắn phải chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần minh vô địch, thần minh uy vũ, chư vị thần minh võ giả nhất tề thần sắc hừng hực hô to lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe thấy Tô Thương lời nói, khinh thường cười nhạo. Tô Thương, ngươi còn có thể lại không cần thể diện một chút sao? Ta giết Tôn Thiếu Tuyền, ngươi nói là hắn nhất thời sơ suất, ta giết Huyền Phong, ngươi còn nói ta là đầu cơ trục lợi. Thực sự là đủ không biết xấu hổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Tô Thương, vẻ mặt châm chọc khinh thường cười nói. Vô luận giết Tôn Thiếu Tuyền vẫn là giết Huyền Phong, đây đều là Lâm Bạch thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Căn bản không giống Tô Thương nói tới cái gì đầu cơ trục lợi, cái gì nhất thời sơ suất. Lớn mật lại dám như thế đối thiếu tông chủ nói chuyện, xem ta tới chảm ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch châm chọc cười nhạo sau đó, Tô Thương vẻ mặt lửa giận, vừa định lớn tiếng phản bác, có thể vừa lúc đó, Tô Thương phía sau dẫn đầu truyền tới một thanh âm phẫn nộ. Tô Thương quay đầu vừa nhìn, kinh hô. Tôn Thanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu tông chủ chớ hoảng sợ, xem ta đi chém giết người này. Cocchuyenaudio.com, Tôn Thanh mắt sáng như đuốc nói rằng, tốt Tôn Thanh, ngươi đi, chỉ cần ngươi có thể giết Lâm Bạch ta liền ban thưởng ngươi một viên thiên võ đan, để ngươi thuận lợi đột phá đến thiên võ cảnh, sau đó mới cho ngươi đại lượng tài nguyên tu luyện, cam đoan ngươi thuận lợi đột phá đến thiên võ cảnh cửu trọng. Tô Thương vạn phần nghiêm túc nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ thiếu tông chủ, Tôn Thanh vừa nghe những phần thưởng này, nhất thời vẻ mặt kích động, tràn ngập ý chí chiến đấu. Tôn Thanh, nội môn top 100 bảng thứ 42 vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.